99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2065, chương 2050, con báo đổi thái tử. Bọn họ muốn nhận nuôi người là Trương Mỹ Phương, kết quả là lại là Lĩnh Hà Duẫn Tồn. Nãi nãi nhất định là sẽ không lừa gạt người trong nhà. Như vậy chỉ có một cái đáp án, nãi nãi bị lừa. Dựa theo Hà Tuấn Sinh nói, Trương Mỹ Phương sớm bị mất. Cuối cùng, nãi nãi đi tìm người này thời điểm, cô nhi viện lại là dùng Hà Duẫn Tồn tới lấy thay Trương Mỹ Phương. Tại sao phải làm như vậy? Viện trưởng Bá Bá nghe nói như thế, đổ mồ hôi đều muốn chảy xuống, có chút không chịu nổi hoàng. Nói, ngươi là, ta gọi Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An xuất ra bản thân danh thiếp đến. Viện trưởng nắm vuốt tay trương này màu trắng danh thiếp, nhịn không được khẩn trương. Năm đó nãi nãi ta ở chỗ này, lĩnh đi thôi một cái bé gái, gọi Trương Mỹ Phương. Thẩm Lạc An vừa nói, vừa chú ý viện trưởng biểu lộ. Nãi nãi ta nhận định nàng là ta bị mất vài chục năm muội muội. Bởi vì lúc ấy nàng tìm đến người thời điểm, là lấy ngày sinh tháng đẻ tìm đến. Về sau làm thân tử giám định, lại phát hiện cùng nhà chúng ta một chút quan hệ đều không có. Viện trưởng ngẩng đầu nhìn hắn, nói không chừng chỉ là nghĩ sai rồi. Đúng vậy a, chúng ta cũng như vậy cho rằng. Thẩm Lạc An chậm rãi nói. Nhưng là lần này, Mạn Đình xảy ra tai nạn xe cộ, nằm 2 năm, sau khi tỉnh lại chỉ nhớ rõ 12 tuổi chuyện khi trước. Nhận định bản thân gọi Hà Duẫn Tồn. Vậy, Trương Mỹ Phương đâu? Viện trưởng càng là nghe, càng là cảm thấy khẩn trương. Hà Tuấn Sinh trông thấy viện trưởng cái bộ dáng này, than nhẹ một tiếng, nói, viện trưởng Bá Bá, ta vừa mới nói cho hắn biết, Mỹ Phương tại 14 tuổi thời điểm bị mất. Viện trưởng khó mà tin được nhìn về phía Hà Tuấn Sinh. Ngươi, Hà Tuấn Sinh ra chút áy náy cúi đầu xuống. Ta trong lúc nhất thời đem chuyện kia quên mất. Thật xin lỗi. Ai? Viện trưởng đem danh thiếp buông ra. Mặt có khổ sở. Thẩm tiên sinh, thật xin lỗi. Có ý tứ gì? Năm đó nàng chuẩn bị đến nhận nuôi Mỹ Phương thời điểm, Mỹ Phương đã mất tích. Lúc kia, nàng là cầm Mỹ Phương ra đời 5 tháng mấy ngày gần đây tìm người. Viện trưởng mặt có khổ sở. Lúc kia, trong nội viện không có tiền gì. Nàng nói, nếu như có thể tìm tới cháu gái, nguyện ý cho chúng ta 10 vạn khối tiền dưỡng dục cháu gái cảm tạ phí. Cho nên ngươi lừa gạt nãi. Nãi ta, Thẩm Lạc An có chút nhíu mày. Năm đó nãi nãi ta cung cấp ra đời 5 tháng. Có phải hay không có thể cùng Mỹ Phương đúng? Viện trưởng gật gật đầu. Không sai, lúc ấy ta cũng là nhất thời hồ đồ. Mưu toan cái kia 10 vạn khối tiền, nhân tiện cho Duẫn Tồn qua ngày tốt lành. Cho nên ta để cho Duẫn Tồn xung làm Mỹ Phương, đi các ngươi nhà. Trong khi nói chuyện, nhìn về phía Thẩm Mạn Đình. Thẩm Mạn Đình hai mắt đã sớm ngậm tràn đầy nước mắt. Cái kia Mỹ Phương đâu? Không biết. Viện trưởng lắc đầu, lúc ấy một cái tuổi trẻ tiểu cô nương bị bắt cóc bán cũng rất bình thường. Chấm chấm. Từ cô nhi viện trở về, Thẩm Mạn Đình tâm tình thủy chung đều rất xa xót. Đến thời điểm một đường nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, có thể trở về thời điểm, Thẩm Mạn Đình nói không ra lời, nhìn về phía Thẩm Lạc An hỏi, lão công, Mỹ Phương có phải hay không rất có thể là ngươi thân sinh muội muội? Thẩm Lạc An nhìn Thẩm Mạn Đình một chút, gật đầu, ân, cái kia ta là không phải là không thể gọi Thẩm Mạn Đình. Thẩm Mạn Đình nhìn xem Thẩm Lạc An, thực Thẩm Mạn Đình là Mỹ Phương, ta là giả mạo, giống trong TV nói một dạng, chúng ta bị viện trưởng con báo đổi thái tử, ta là cái kia con báo, Mỹ Phương là thái tử. Thẩm Lạc An nhịn không được kéo môi khẽ cười lên. Nói cái gì đó? Ngươi là ngươi. Ngươi không phải con báo. Cũng không phải thái tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.